Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 177 làm ngươi trong lòng tiểu công chúa. 5. Sơ Hạ bồi bọn họ mấy cái ngồi không một chút, đã bị Khương Cẩm Thành đẩy lên lầu đi, làm nàng lên lầu đi ngủ chưa. Sơ Hạ ngay lúc đó biểu tình rất xấu hổ. Khương Cẩm Thành đối nàng thái độ xác thật thực quỷ dị a. Sơ Hạ cảm giác bị Khương Cẩm Thành lấy nàng đương khuê nữ dưỡng dường như. Nhưng mà, đối với vài người khác trong mắt liền không giống nhau. Rõ ràng chính là có gian tình a. Cũng khó trách bọn họ mấy cái hiểu lầm money đãi Sơ Hạ lên lầu lúc sau. Mấy nam nhân nhìn chằm chằm Khương Cẩm Thành nhìn sau một lúc lâu. Cuối cùng rốt cuộc nhịn không được. Đội trưởng hỏi cái tư mật vấn đề. Vương Khang tiện hề hề mà tiến đến Khương Cẩm Thành trước mặt. Nhỏ giọng mở miệng nói. Nghe được Vương Khang mở miệng. Mặt khác mấy người đều thấu lại đây. Vãnh tai chờ Khương Cẩm Thành trả lời bọn họ. Không phải bọn họ hướng nữ nhân dường như ai bát quái, mà là bởi vì bọn họ thật sự là rất hiếu kỳ đội trưởng là như thế nào đuổi tới như thế Thủy Linh. Muội tử, liền dùng hắn kia trương than đen dường như mặt sao. Khương Cẩm Thành sắc bén tầm mắt đảo qua mấy người, vài người rõ ràng thân thể co rúm lại một chút, bất quá vẫn là đứng vững áp lực. Mấy hai mắt chữ yên lặng dừng ở Khương Cẩm Thành trên người, chờ hắn trả lời. Biết là tư mật, còn hỏi cái gì? Mấy người nghe thấy Khương Cẩm Thành như thế nói, liền không tán đồng. Đội trưởng, ngươi này có tức phụ liên sắt đúng không? Đây là khoe ra đâu? Giống như chúng ta không tức phụ dường như. Nói giống như các ngươi có tức phụ dường như. Một đám độc thân cẩu, cả ngày liền biết bát quái, so nữ nhân còn muốn lưỡi dài. Khương Cẩm Thành mở ra trào phúng hình thức, trực tiếp làm mặt khác mấy nam nhân cảm thấy đã chịu một vạn điểm bạo kích. Có tức phụ ghê gớm đúng không? Có tức phụ liên sát, trước kia bất hòa bọn họ giống nhau, độc thân cẩu một con. Đội trưởng, ta nhớ rõ vừa rồi mở cửa thời điểm kia nữ hài nói, nàng không phải ngươi nữ phiếu. Một người nam nhân chế nhạo mà mở miệng nói. Liền tính là, đội trưởng ngươi nhìn xem chính mình này trương than đen dường như mặt già. Nhìn nhìn lại nhân gia kia trương như hoa như ngọc khuôn mặt nhỏ. Nhìn qua tuổi rất nhỏ, ngươi không biết xấu hổ trâu già gặm cỏ non. Không sợ đi ra ngoài nhân gia nói là ngươi khuê nữ. Lăn, các ngươi tuổi trẻ, cũng không gặp các ngươi có bạn gái. Khương Cẩm Thành nói xong, ngữ khí tạm dừng một lát mới mở miệng nói, ta cùng nàng không phải nam nữ bằng hữu. Xả không thượng châu già gặm cỏ non. Nói nữa ta tuổi cũng không lớn, còn không có mãn 30 đâu. Khương Cẩm Thành khó chịu, chính mình không tính là tuổi đại đi, cũng mới 28. Đối một người nam nhân tới nói 28 chính là hoàng kim tuổi, chính trực tráng niên đâu. Đội trưởng, không phải ngươi bạn gái à, kia hỗ trợ giới thiệu bái, ngươi không cần, vậy giúp huynh đệ lúc này đây, đến lúc đó thỉnh ngươi uống rượu mừng a, lăn con bê. Khương Cẩm Thành lần này trực tiếp thượng chân hướng tới nói chuyện người nọ đạp qua đi. Lại bị người nọ nhanh chóng né tránh. Từ trên sofa lăn đến trên mặt đất. Nam nhân một chút cũng không ngại. Ngược lại trực tiếp ngồi ở trên sàn nhà cợt nhả mà hướng tới Khương Cẩm Thành trêu ghẹo. Đội trưởng, ngươi thích liền nói. Ngươi nếu là thích, làm huynh đệ cũng sẽ không hoành đao đoạt ái a. Các ngươi nói đúng không? Chính là, đội trưởng, thích ngươi liền thượng, nên ra tay khi liền ra tay. Đừng chờ đến muội tử thành nhà người khác, ngươi mới biết được hối hận, không thích nhân gia. Ngươi đem người lãnh trong nhà tới, này không phải hại nhân gia cô nương sao? Vài người ngươi một lời ta một ngữ mà đối với Khương Cẩm Thành nói. Khương Cẩm Thành nghe vài người nói trong đầu không khỏi mà tưởng tượng tương lai sơ hạ bị nam nhân khác lăng về nhà. Nghĩ đến đây Khương Cẩm Thành trong lòng có điểm tâm tắc. Thật giống như chính mình đồ vật đột nhiên liền biến thành người khác. Đây là một loại chiếm hữu dục. Khương Cẩm Thành không biết này có tính không thích. Bất quá hiển nhiên chính mình là kháng cự đem cái này nhận thức nhiều năm. Lại thấy mặt mới mấy ngày tiểu cô nương. Mấy nam nhân hàn huyên thật dài thời gian. Bất quá chờ đến sơ hạ ngủ chưa tỉnh lại. Kia mấy nam nhân đã rời đi. Chỉ còn lại có Khương Cẩm Thành một người ngồi ở trên sofa. Giờ phút này hắn chính xích trần trụi nửa người trên. Ngăm đen da thịt nổi lên một tầng ánh sáng. Trước ngực cùng cánh tay kia phình phình cơ bắp quả thực không cần quá câu nhân. Sơ hạ nhìn thấy một màn này liêu nhân cảnh xuân. Thủy Linh đôi mắt hiện lên một mạt lãng lang quang. Khóe môi khẽ nhếch. Lộ ra một mặt cười nhạt. Quả nhiên là tham gia quân ngũ. Kia dáng người thật là so phòng tập thể thao luyện ra mạnh hơn nhiều. Rắn chắc có liêu, cơ bắp đường cong quả thực hoàn mỹ, tràn ngập lực lượng. Khương Cẩm Thành vốn dĩ ở xem xét chính mình bị thương bả vai, nhận thấy được một đạo nóng rực tầm mắt vẫn luôn dừng ở trên người mình. Không cần ngẩng đầu đi xem cũng biết là ai đang xem hắn. Khương Cẩm Thành phát hiện sơ hạ đang xem chính mình. Vẫn chưa lập tức đem ném ở một bên áo trên mặc vào. Ngược lại còn hơi hơi nghiêng người tuyển một cái tự nhận không tồi góc độ đem chính mình kia hoàn. Mỹ mà dáng người hiện ra ở nàng trong tầm mắt. Khương Cẩm Thành hoàn toàn không biết hắn loại này hành vi tựa như một loại động vật theo đuổi phối. Ngẫu hành vi cùng loại, cũng là dùng chính mình triển lãm thân thể của mình tới đạt được đối phương lực chú ý do đó bắt. Được đối phương phương tâm ni thực hiển nhiên, sơ hạ cái này không tiền đồ ra hỏa quả nhiên bị nam hoặc. Tầm mắt dính ở Khương Cẩm Thành ngực. Trong mắt đều không nháy mắt mà nhìn chằm chằm mờ ni đối với nam sắc. Sơ hạ sức chống cự từ trước đến nay liền nhược. Cùng huống chi Khương Cẩm Thành dáng người sắc thật cũng đủ làm bất luận cái gì nữ nhân tầm mắt. Dừng lại ở hắn thân thể thượng. Làm nữ nhân nhìn có một loại muốn bổ nhào vào xúc động. Khương Cẩm Thành giơ tay gỡ xuống cột vào trên vai màu trắng băng gạc. Rồi mới ở tính toán thượng dược. Nhưng hắn lộng nửa ngày cũng không tốt nhất. Ngược lại làm cho dược xài tới rồi trên người. Khương Cẩm Thành ninh chặt mày rậm. Môi mỏng hơi nhấp. Hiển nhiên không quá có kiên nhẫn. Cầm lấy dược bình liền tưởng hướng miệng vết thương thượng ngã xuống đi. Ai? Từ từ nhìn thấy Khương Cẩm Thành kia lỗ mãng động tác. Sơ hạ cũng lập tức phục hồi tinh thần lại, vội vàng mở miệng ngăn lại hắn động tác, mà ở sơ hạ chiều Khương Cẩm Thành đi tới khi, nàng không có thấy Khương Cẩm Thành khóe miệng hơi hơi dơ lên, treo một mạt ý vị thâm trường cười. Đãi sơ hạ đi vào trước mặt hắn khi, Khương Cẩm Thành khóe miệng kia mạt ý cười lập tức ẩn lên. Trắng nọn tay nhỏ vòi qua tiếp nhận Khương Cẩm Thành trong tay dược. Động tác rất là thuần thục mà thế hắn thượng dược. Kia động tác xem ra hoàn toàn không giống một cái tay mơ. Ngược lại thuần thục làm Khương Cẩm Thành đáy mắt xẹt qua một đạo duệ sắc. Giây lát lập tức biến mất không thấy. Thật là phiền toái ngươi. Khương Cẩm Thành nhìn sơ hạ màu đen đỉnh đầu. Mở miệng đánh vỡ trong nhà trầm mặc. Không tính cái gì. Ngươi thu lưu ta ở tại ngươi nơi này. Mỗi ngày chiếu cố ta. Ngươi cũng không ghét bỏ ta phiền toái à. Sơ hạ cười trở về một câu. đôi mắt nghiêm túc mà nhìn Khương Cẩm Thành trên vai miệng vết thương. Kia rõ ràng súng thương làm Sơ Hạ trong mắt xẹt qua một mặt dị sắc. Ngươi học quá y, xem ngươi thủ pháp rất quen thuộc. Ngươi chiêu thức ấy liền tính là so với trong quân đội quân y sinh cũng xấp xỉ. Sơ Hạ nghe xong, Khương Cẩm Thành nói, thân thể nháy mắt cứng đờ. Trên tay thượng dược động tác cũng tạm dừng một lát. Ngước mắt đối tượng Khương Cẩm Thành cặp kia sắc bén đôi mắt, Sơ Hạ vẫn chưa né tránh, ngược lại nhìn thẳng hắn mắt. Ta cũng không có chọn môn học quá, nhưng ta đối y học rất có hứng thú, vẫn luôn có ở tự học. Sau khi nói xong, Sơ Hạ gục đầu xuống, tầm mắt dừng ở hắn miệng vết thương thượng, tiếp tục trong tay động tác. Dù sao lý do nàng cho, tin hay không nàng liền quản không được. Bất quá cùng Khương Cẩm Thành ở bên nhau hiển nhiên thực dễ dàng bại lộ nàng nào đó phương diện, là nên suy xét dọn đi ra ngoài ở. Khương Cẩm Thành rất nguy hiểm mà ni băng bó hào. Lúc sau Khương Cẩm Thành lấy quá một bên quần áo chồng lên che lấp trụ thân thể hắn, phát hiện Sơ Hạ lại lần nữa nhìn nhiều chính mình vài lần, khóe miệng bất động thanh sắc hơi hơi gợi lên một mặt cười. Dưới ánh mặt trời, Sơ Hạ lặng lặng mà đứng ở phía trước cửa sổ, tầm mắt dừng ở dưới lầu bơi lội Khương Cẩm Thành trên người. Kia kiện mỹ dáng người gần nhất Sơ Hạ xem cũng không tính thiếu. Không biết Khương Cẩm Thành là cố ý vẫn là vô tình. Nàng tổng có thể nhìn thấy hắn lỏa lộ thân thể. Chỉ nghe rầm một tiếng vào nước thanh âm vang lên. Khương Cẩm Thành cánh tay ở trong nước hoa động, nhanh chóng về phía trước du qua đi. Cả người lẻn vào trong nước, đường bơi tới đối diện khi hắn xôn xao mà một chút phá thủy mà ra. Vẫn luôn cho rằng phá thủy mà ra động tác như vậy chỉ tổng ở nữ nhân trên người mới có thể cảm thấy mê người, mà giờ phút này Sơ Hạ lại bị Khương Cẩm Thành kia như cũ mang theo bọt nước thân thể thành công hấp dẫn lực chú ý. Bụng nhỏ chỗ kia sắp hàng tám khối cơ bụng làm Sơ Hạ nhịn không được liếm liếm chính mình hồng nhạt cánh môi, trong mắt lang quang sao hiện, hảo tưởng sờ một phen, thử xem xúc cảm, nhất định thực không tồi. Liền ở Sơ Hạ thưởng thức dưới lầu xuân sắc khi, đột nhiên thanh thúy di động tiếng chuông ở trong nhà vang lên bừng tỉnh Sơ Hạ phi xa suy nghĩ. Cất bước đi đến mép giường ngồi xuống, lấy quá kia đặt ở tủ đầu giường di động, đương nhìn đến di động thượng điện báo biểu hiện khi, Sơ Hạ nháy mắt ninh chặt mi, khóe miệng kia mặt cười nhạt cũng ẩn lên, trong mắt hiện lên một mặt trào phúng chi sắc, ngón tay vừa chợt chuyển được điện thoại, uy, cốc Sơ Hạ. Mới vừa một chuyển được di động liền truyền ra một đạo bén nhọn nữ tính tiếng nói. Sơ Hạ đối thủ cơ kia đầu người ấn tượng đầu tiên chính là không lễ phép. Hơi đưa điện thoại di động lấy ra một chút, vẫn chưa mở miệng đáp lời. Cốc Sơ Hạ, ta và ngươi nói chuyện đâu? Đã chết a, ngươi đi ra ngoài mau đại một tháng. Ngươi cái gì thời điểm trở về? Ta và ngươi nói, ta nghe nói ngươi đi nơi đó đồ trang điểm thực tiện nghi. Ngươi cho ta mang mấy bộ trở về, muốn cái kia, sex thẻ bài. Ngươi đi tìm xem cho ta mang về tới, vậy ngươi trước đem tiền đánh lại đây. Ta không có tiền, Sơ Hạ trực tiếp mở miệng đòi tiền. Chê cười, làm nàng mang đồ trang điểm trở về. Nàng nhưng nhớ rõ nguyên chủ ra cửa khi đi tiểu thúc ra lấy tiền. Này người một nhà là như thế nào nói? Trong nhà không có tiền, bởi vì trong nhà còn có đệ đệ muội muội muốn đi học. Nguyên chủ muốn cũng không nhiều lắm, liền trên đường lộ phí mà thôi. Liền như thế điểm tiền cũng không chịu cho nàng. Hiện tại còn muốn nàng mang đồ vật. Nàng nhớ rõ cái kia thẻ bài đồ trang điểm nhưng không tiện nghi. 1000 nhiều mau một bộ, làm nàng mang đồ vật, sợ là sẽ không đưa tiền đi. Cốc Sơ Hạ, ngươi có hay không lương tâm? Như thế nhiều năm nhà của chúng ta cho ngươi ăn cho ngươi uống, làm ngươi mang cái đồ vật còn duỗi tay đòi tiền, ngươi là rớt tiền trong mắt đúng không? Ta nói cho ngươi, đem đồ vật cho ta mang về tới, nếu không ngươi trở về liền không cần ở nhà, ngươi đi ngủ đường cái đi. Nghe thấy kia đầu ồn ào thanh, Sơ Hạ bình tĩnh mà mở miệng ngượng ngùng, lương tâm kia đồ vật ta không có. Như thế là cùng các ngươi ra học a? Nhà các ngươi cầm cha mẹ ta bồi thường kim, liền cho ta ăn cơm thừa canh cạn, làm ta ngủ tạp vật phòng, này liền tính cho ta ăn cho ta xuyên, ta không đem tiền phải về tới tính khách khí. Sơ Hạ nói tới đây ánh mắt chợt lạnh, tiếp tục mở miệng nói, còn có, các ngươi mau chóng dọn ra căn hộ kia, bởi vì ta không nghĩ cho các ngươi ở. Nói xong Sơ Hạ quyết đoán treo điện thoại, lấy quà bên cạnh túi du lịch đem chính mình hai kiện quần áo trang đi vào. Nhìn mắt quải tràn đầy tủ quần áo, Sơ Hạ nhíu nhíu mày, giơ tay đóng lại tủ quần áo môn, dẫn theo dương hành lý xuống lầu khi vừa lúc gặp được trên người chỉ một cái quần bơi Khương Cẩm Thành. Sơ Hạ tầm mắt ở hắn đũng quần chỗ kia căng phòng một đại đoàn thượng đảo qua. Nhìn thấy Sơ Hạ dẫn theo hành lý túi, Khương Cẩm Thành trà lau tóc động tác tạm dừng một cái chớp mắt, ánh mắt dừng ở Sơ Hạ trên người. Trong khoảng thời gian này quấy rầy ngươi, ta phải đi về, phi thường cảm tạ ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố ta. Tái kiến, hết chương.